nên Bách Tiêu coi cô như không khí. Thế thì ăn cơm ta, nhập gia tùy tục. Tố Diễm dứt khoát quyết định thay cậu ta, quay người đi thẳng vào bếp. Nói trước cho cậu biết, cơm ta là mì gói. Nên Bách Tiêu vẫn không có động tĩnh. Tới khi cô chuẩn bị thể hiện tài năng nấu nướng của mình, cậu ta bỗng nhiên cao giọng một cách thiếu tế nhị. Kỷ nói, chị không phải nhân tình của anh tôi, thế chị là cái gì? Là tiểu tam theo cách gọi thông thường của người Trung Quốc ư? Hay chỉ là một người phụ nữ để anh tôi giải quyết nhu cầu sinh lý? Lời nói cay nghiệt của Niên Bách Tiêu không những không khách khí, hơn nữa ngữ khí còn vô cùng hung hăng, cay nghiệt, giống như vô số mũi kim đâm mạnh vào trái tim Tố Diệp. Cô dừng bước, bờ vai đã cứng ngắc đi vài phần. Cô quay đầu nhìn Niên Bách Tiêu, ánh mắt cậu ta chưa từng rời khỏi màn hình trò chơi, vẫn cái điệu bộ ba lăng nhăng đó. Nhưng nếu nhìn kỹ thì bờ môi hơi cong lên, ý khiêu khích vô cùng rõ ràng, cũng đồng thời hoàn toàn không coi Tố Diệp ra gì. Sao? Còn bắt buộc phải là một chính thất mới xứng với thân phận của Niên đại thiếu gia đây à? Tôi nghĩ Diệp Ngọc không có thời gian đâu. Cô hờ hững cất lời, mới nghe mấy câu đó, nếu nói không tức giận trong lòng là giả dối. Nhưng nghĩ lại, thấy cậu ta chắc chắn cố tình làm vậy, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc lớn đầu, cũng không cần phải so đo. Tạo thành tính cách như Niên Bách Tiêu ngày hôm nay, thủ phạm đầu sỏ chính là Niên Bách Ngạn. Cô đã từng gặp không ít những đứa trẻ ngỗ ngược, có đứa còn quá quát hơn Niên Bách Tiêu. Đa phần nguyên nhân hình thành nên tính cách đó đều bắt nguồn từ gia đình. Trẻ con sở dĩ hỗn láo về căn bản đều là vì thiếu sự quan tâm chăm sóc. Đó chẳng qua chỉ là một cách để giành được sự chú ý của người lớn mà thôi. Với cái kiểu dạy dỗ của Niên Bách Ngạn, đứa trẻ khôn lớn trưởng thành phần lớn đều sẽ phát triển theo hai hướng tiêu cực, hoặc là nhát gan hướng nội, hoặc là phản nghịch ngông cuồng. Niên Bách Tiêu lạnh lùng, không mấy nói chuyện, nhưng không khó nhận ra cậu ta thuộc kiểu thứ hai. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé. Bây giờ thì Cỏ sẽ phát truyện vào 3 khung giờ là 11 giờ trưa, 20 giờ và 21 giờ tối các bạn nhé. Một ngày có thể chúng ta sẽ có 3 tập, nên các bạn lưu ý chú ý thời gian để mình được đón nghe sớm nhất các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.